tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 7, gocchuyenaudio.com, đúng là trong toàn bộ vòng bảng của mùa giải thứ 13 Lưu Xuyên chưa từng lên lôi đài, dù Long Ngâm có rơi vào thời kỳ tụt dốc nhất thì hắn vẫn ngồi dưới làm người qua đường, dường như không nghĩ đến chuyện lên lôi đài giữ cờ. Lâu dần mọi người cũng suýt quên năm ấy, lôi đài chính là thiên hạ của Hải Nạp Bách Xuyên. Trước đây Hoa Hạ rất mạnh lôi đài khiến cho rất nhiều đội tuyển trong liên minh phải đau đầu, số lần mà ba tuyển thủ Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong, Lục Tường gặp Lưu Xuyên khá nhiều, theo số liệu thống kê thì tỷ lệ thắng của ba người khi đấu với Lưu Xuyên lần lượt là 45%, 43% và 43%, không ai vượt qua mốc 50%, có thể thấy địa vị bá chủ của Lưu Xuyên trên lôi đài cho đến giờ vẫn chẳng có ai chạm tới được. Có điều bắt đầu từ mùa giải thứ 7 thì Lưu Xuyên không còn lên lôi đài nữa, đó cũng là mùa giải mà Dương Kiếm ra mắt, hắn chỉ đấu với Dương Kiếm đúng một lần. Vì hắn muốn cho những người mới trong đội nhiều cơ hội hơn, những người như Vu Dương, Hứa Mạch, Lương Hải Tân của Hoa Hạ đều là do hắn bồi dưỡng trưởng thành từ lôi đài, Lưu Xuyên chuyên tâm lo đoàn chiến, lôi đài rất ít khi thấy hắn xuất hiện. Ngay cả Trương Thư Bình cũng kích động nói, tính ra thì 3 năm rồi chúng ta không được gặp Xuyên Thần trên lôi đài. Một năm có 2 mùa giải, từ mùa giải thứ 7 đến giờ vừa đúng 3 năm. Những người mới của Hoa Hạ cần trưởng thành, Xuyên Thần cũng quyết đoán buông tay để dành cơ hội cho người mới, sau này hắn lại giải nghệ mất tăm, mãi lâu sau mới trở về, rất nhiều người dường như đã quên mất lôi đài còn có con boss này. Cho đến giờ mọi người mới nhận ra cái đội tuyển Long Ngâm này quá nghịch thiên. Nếu vào playoff mà Lưu Xuyên vẫn canh giữ võ đài thì những đội tuyển khác còn chơi bời quái gì nữa. Hơn nữa Long Ngâm vẫn còn Tứ Lam có thể tỏa chấn chỉ huy đấy. Tần Dạ cũng là cao thủ cả lôi đài lẫn đoàn chiến nha. Thậm chí hắn còn bồi dưỡng ra 2 người mới đứng đầu là Ngô Trạch Văn và Từ Sách, biểu hiện của Lâm Đồng cũng khiến người ta chấn động đó. Trong giai đoạn vòng bảng, quả nhiên Xuyên Thần vẫn bám chặt vào kế hoạch huấn luyện đội tuyển. Trong vòng bảng Xuyên Thần không hề xuất toàn lực, những gì mà Long Ngâm biểu hiện trong vòng bảng này thực sự chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đến trận cuối cùng đột nhiên ra tay dọa cho người ta choáng váng. Vương Giả trở về, giờ khắc này hình ảnh Lưu Xuyên mỉm cười ngồi trên ghế tuyển thủ chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung. Dương Kiếm ngồi trong phòng cách âm đối diện hộc máu, anh muốn quay lại lôi đài cũng đừng lôi em ra mở hàng có được không, nể mặt tí xem nào. Dường như Lưu Xuyên đoán được suy nghĩ của Dương Kiếm, ngồi xuống vừa điều khiển nhân vật Hải Nạp Bách Xuyên đi tới giữa bản đồ, vừa đánh chữ. Không cần gấp, xoa tay cho nóng cái đã, anh còn 20 giây nữa mới tới được chỗ cậu đứng cơ. Đóng ngoặc đơn, hiện trường cười vang, Xuyên Thần lại bắt đầu mỉa mai rồi, Dương Kiếm tức đến mức đỏ cả mặt đánh chữ nói. Nói ít thôi, mau lại đây coi, khán giả lại bò ra cười. Không khí không ổn tí nào, quả nhiên Xuyên Thần vừa xuất hiện thì đối thủ đã trúng một đòn tấn công từ xa rồi không thể tránh né. Rất nhiều tuyển thủ rất muốn đề xuất với Chủ tịch Liên minh rằng. Chủ tịch khi thi đấu chúng tôi có thể chặn người khác như trong game không? Ví dụ như cái người mà tên có chữ Xuyên ấy. Lưu Xuyên thấy Dương, gocchuyenaudio.com, Kiếm gửi tin thì lại đánh chữ nói. Đừng sốt ruột, anh đang dùng khinh công chạy nhanh nè, sắp tới cho cậu ăn hành rồi đây. Đóng ngoặc đơn, lúc này Dương Kiếm thực sự có xúc động muốn bỏ qua bóp chết Lưu Xuyên. Tuy đó là anh của cậu, khi phỏng vấn còn nói cho cậu cảm động suýt khóc, nhưng mỗi lần gặp Lưu Xuyên trên sân đấu, Dương Kiếm sẽ không tự chủ được mà muốn hợp sức với những người khác trong liên minh tìm mọi cách để bóp chết Hải Nạp Bách Xuyên. Dương Kiếm hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại. Rất nhanh trong tầm nhìn của cậu đã xuất hiện một đường môn khôi lỗi sư, hơn nữa điều khiến cậu muốn hộc máu là khi Lưu Xuyên đi đường lại còn mang theo 7 con rối tháp tùng. Khán giả cũng không biết phải nói gì, được một đám con rối bảo kê đằng trước đằng sau cũng quá khoa trương rồi. Vậy Dương Tiểu Kiếm đáng thương phải chơi một versus 8 à? Dương Kiếm buồn bực chuyện Lưu Xuyên triệu hồi con rối rất thường gặp, nhưng có nhất thiết chưa đấu võ đã gọi ra 7 thằng đệ không hả, quà gặp mặt xa hoa ghê ha. Lưu Xuyên lại nói, lâu rồi không đấu võ đài, có hơi gượng tay, luyện tí đã. Đóng ngoặc đơn, Dương Kiếm, khán giả, tuyển thủ các đội, rồi mời anh luyện. Xuyên Thần gọi 7 thằng đệ ra để luyện tay, sau đó cho nổ cả 7, lúc này mới đứng ổn định tại chỗ cười tùm tìm nói. Luyện xong rồi, mọi người, chúng tôi quỳ vái anh nhé. Trên thực tế, Ngô Trạch Văn cẩn thận lại phát hiện, vừa rồi khi Lưu Xuyên triệu hồi và cho nổ con rối hao mất mana, Dương Kiếm khi giết Lâm Đồng cũng dùng từng đó mana. Nói cách khác hiện tại Lưu Xuyên và Dương Kiếm đều đầy máu và cùng còn 90% mana. Tiêu Tư Kính theo dõi trận đấu cũng phát hiện, nhịn không được nói. Tên này thực ra là một người anh khá tốt, Tô Thế Luân, có lẽ Dương Kiếm còn chưa phát hiện ra, Lưu Xuyên quá giỏi. Thực ra hắn không hề dành quá luyện tay, mà hắn chỉ muốn quyết đấu công bằng với Dương Kiếm. Nếu Tư Kết không bị phân vào cùng tổ, có lẽ đây chính là lần cuối cùng hắn đấu với Dương Kiếm, vì thế hắn không muốn em trai mình lưu lại chút tiếc nuối nào trong lòng, hiện tại chủ động lãng phí hai chiêu để cân bằng mana với cậu, cả hai sẽ có cùng điểm xuất phát. Có lẽ rất nhiều người nghĩ căn bản Lưu Xuyên không nhất thiết phải làm như thế, nhưng Lưu Xuyên cho rằng việc này rất quan trọng. Dù chỉ chênh có 100 điểm mana nhưng có lẽ sẽ tạo ra tiếc nuối trong lòng Dương Kiếm. Cậu em này luôn đặt mục tiêu phải vượt qua hắn, hắn chỉ muốn nói cho Dương Kiếm rằng dưới tình huống đấu công bằng, cậu còn kém anh bao nhiêu, còn cần cố gắng thế nào. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Dương Kiếm vừa mở đầu đã khinh công đột tiến, sau đó tung ra một chiêu tam hoàn sáo nguyệt đâm về hướng Lưu Xuyên, đây là skill tấn công cơ bản của kiếm khách võ đang. Mũi kiếm nhọn hoắt uốn lượn, khi ra chiêu lóe lên ánh bạc như ánh trăng khuyết cong cong, nếu cả ba chiêu cùng chúng thì sẽ cộng dồn sát thương. Lưu Xuyên không dễ trúng chiêu như vậy, trong nháy mắt Dương Kiếm chuyển động, ngón tay hắn cũng động theo, một chiêu triệu hồi con rối và di hình đổi ảnh, tốc độ khiến người ta hoa mắt, trực tiếp đổi vị trí ra phía sau Dương Kiếm, ngay sau đó con rối nổ ảnh một tiếng, bào đi hơn 1000 điểm máu của Dương Kiếm. Lưu Xuyên cực nhanh khiến khán giả theo dõi trận đấu trợn mắt há hốc mồm. Hiệu ứng hình ảnh giống như Dương Kiếm xông tới Lưu Xuyên nhưng đập mặt vào con rối, nếu không phải được xem. Góc truyện audio.com lại pha quay chậm thì rất nhiều người sẽ cho rằng Dương Kiếm ngốc chủ động úp mặt vào. Sau khi xem xong đoạn replay, đáy lòng mọi người phát lạnh, phản ứng của Xuyên Thần quá nhanh. Tựa hồ như ngay trong nháy mắt Dương Kiếm ra tay thì hắn đã bố trí xong cách đối phó. Chiêu đầu không thành công, lại còn bị Lưu Xuyên nổ cho một phát, đáy lòng Dương Kiếm biết rõ hắn khó đối phó đến thế nào, để phòng hắn dùng con rối cấm túc, Dương Kiếm lập tức dùng khinh công Thê Vân Tung. Khinh công của võ đang có hiệu ứng ngầu nhất, Dương Kiếm tung chiêu cực kỳ xịn, một đạp lên trời, đạo bào trắng xanh theo gió bay lên, lợi kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời, trong tay cậu chính là Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm, cũng chính là vũ khí cam max level mạnh nhất của võ đang. Dương Kiếm thành công trốn khỏi khống chế của Lưu Xuyên, sau khi bay lên cũng không dừng lại mà xoay người lao thẳng xuống, lợi kiếm hướng thẳng xuống đỉnh đầu Lưu Xuyên. Một chiêu tung ra lưu loát quyết đoán, chính là skill có độ khó cao nhất võ đang, kiếm tông khóa linh kiếm. Sở dĩ khóa linh kiếm khó là vì người chơi không thể nắm chắc góc độ ra chiêu, chỉ khi nhắm đúng đỉnh đầu đối thủ mới tạo ra hiệu quả làm choáng. Mà thường thường, đối thủ sẽ bảo hộ đầu cẩn thận nhất, đặc biệt khi đấu với đánh tầm xa cận chiến, muốn đâm chúng đánh xa thì khó càng thêm khó. Dương Kiếm rất thông minh, lợi dụng khinh công nhảy lên, khi Lưu Xuyên tạm thời mất đi tầm nhìn lập tức lao xuống đâm thẳng vào đầu đối phương, tấn công từ trên đỉnh đầu thường sẽ khiến người ta bất ngờ, nếu một chiêu khóa linh kiếm này đâm trúng, Lưu Xuyên sẽ nhận sát thương cực cao đồng thời còn bị làm choáng, Dương Kiếm có thể nhân cơ hội đánh thêm một combo. Khán giả ngừng thở không rời mắt được khỏi màn hình. Lưu Xuyên lại mỉm cười một chút, đột nhiên khinh công mê ảnh tung của Đường Môn tung ra giúp hắn dịch chuyển ra xa, một chiêu này của Dương Kiếm lại thất bại. Kỹ năng lẩn trốn quá nhiều, chẳng trách rất nhiều tuyển thủ khi đấu với hắn sẽ tức phát điên, vì liên tục đánh không trúng sẽ có cảm giác thất bại khi bị đối phương trêu đùa, đặc biệt là tuyển thủ chơi cận chiến khi đánh quả thực sẽ bị hắn thả diều cho thần kinh luôn. Có điều Dương Kiếm vẫn bình tĩnh, đánh với Lưu Xuyên phải chuẩn bị tâm lý rằng chắc chắn không thể có chuyện một chiêu đã trúng, mà cần phải suy nghĩ tới việc đánh không trúng thì làm gì bây giờ. Đặc sắc của Dương Kiếm là gì? Khán giả am hiểu võ lâm đều sẽ trả lời. Đấu pháp kiếm ảnh, đúng vậy, mỗi tuyển thủ đại thần trong liên minh chuyên nghiệp đều có cách chơi đặc trưng, ví dụ như Lạc Tuyết Thức của Tạ Quang Nghị, Đoạt Mệnh Tiễn của Đường Ngự Phong, Hiến Tế Lưu của Luân Thần, đấu pháp của Dương Kiếm được gọi là kiếm ảnh. Cái gọi là kiếm ảnh, nghĩa kiếm trong tay cậu sẽ không bao giờ dừng lại, lợi kiếm trong tay tung ra đủ thể loại bóng kiếm khiến người ta hoa mắt, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ. Bỏ qua vấn đề về tính cách, đấu pháp của Dương Kiếm chính là tinh túy trong chữ hiệp mà game cổ trang luôn hướng tới, rất giống cao thủ kiếm khách đứng đầu trong các tiểu thuyết võ hiệp, vì cậu đổi chiêu rất nhanh khiến người khác không kịp nhìn. Lưu Xuyên biết rõ đặc sắc của Dương Kiếm, vì thế hắn không chủ động tìm sơ hở của Dương Kiếm, hắn đợi Dương Kiếm tới bắt hắn sau đó đánh trả. Phòng ngự phản công, đặc sắc của Dương Kiếm là combo đánh nhanh, vừa. Góc truyện audio.com Rồi khóa linh kiếm không trúng cũng không quan trọng, cậu không hề dừng lại mà lập tức chuyển hướng, mạnh mẽ mở chiêu nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy thân ảnh của kiếm khách võ đang kiếm ngân loáng một cái, hợp lại làm một với Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm, kiếm ảnh cực lớn ào tới hướng Hải Nạp Bách Xuyên. Trúng đòn, fan kiếm ngân xem thi đấu thật sự xót xa, đánh ông anh nửa ngày, cuối cùng Dương Tiểu Kiếm cũng chật vật đánh trúng một chiêu. Chiêu này của Dương Kiếm nhắm trúng cũng là vì hai skill di hình đổi ảnh và mê ảnh tung của Lưu Xuyên còn đang hồi chiêu, còn nhân kiếm hợp nhất lại là chiêu thức tấn công đa mục tiêu. Nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ là biết bóng kiếm dường như to gấp đôi Hải Nạp Bách Xuyên, nếu không trúng thì thôi ném cái danh đệ nhất kiếm tông xuống bồn cầu xả nước cho rồi. Lần này Lưu Xuyên không thể né được, nhân kiếm hợp nhất sẽ tạo ra hiệu quả làm choáng trong 2 giây ngắn ngủi, chiêu này của võ đang kiếm tông thiên về khống chế, dù sao khóa linh kiếm khó trúng, bình thường đều phải dựa vào chiêu này để khống chế đối thủ. Dương kiếm nương vào hiệu quả 2 giây gây choáng nhanh chóng trồng thêm combo x3 tam hoàn sáo nguyệt, chưa kể nhân kiếm hợp nhất vừa nãy tích được 2 điểm kiếm ý đủ 5 điểm liền không do dự mở chiêu kiếm ảnh vô ngân. Đây là chiêu cuối của võ đang kiếm tông, dựa vào kiếm ý quyết định thương tổn, khi đủ 5 điểm kiếm ý sẽ tạo ra sát thương lớn nhất, vì vậy cách chơi kiếm tông bình thường đều là dùng các đòn đánh thường để tích lũy kiếm ý, đủ 5 điểm sẽ bùng nổ chiêu cuối. Cứ tích lũy rồi lại bùng nổ sẽ mang tới cảm giác tiết tấu riêng của mình. Giang Thiếu Khuynh ngồi dưới nhìn một màn này chỉ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, năm đó cậu cũng chơi kiếm tông, ở trong game bị xuyên thần hành cho không ngóc đầu lên nổi, cũng may đổi lại lưu phái, nếu so với Dương Kiếm, cách chơi kiếm tông của cậu đúng là trò con mèo. Đấu pháp của Dương Kiếm đúng là rất lợi hại, nắm bắt nhịp độ vừa nhanh vừa ổn định, một đợt tấn công này bào được rất nhiều máu của Lưu Xuyên, đáy lòng hắn lại rất vui mừng, đã lâu lắm rồi hắn không chính thức giao thủ với Dương Kiếm, không ngờ thằng nhóc này lại tiến bộ nhiều như vậy. Có điều, Lưu Xuyên không khỏi cười cười. Cậu cho rằng anh sẽ ngồi chờ cậu đánh tiếp hay sao hả Dương Tiểu Kiếm? Combo vui quá ha, đúng là Dương Kiếm đang điên cuồng combo, mãi mới đánh trúng ông anh này thực sự rất là vui. Sau khi tung ra kiếm ảnh vô ngân, Dương Kiếm lại tung thêm một combo x3 nữa. Kiếm Vũ Phiêu Hương, nhất kiếm phong hầu, kiếm tại thiên hạ. Combo này cũng tích lũy đủ 5 điểm kiếm ý, sau đó lại tung tiếp chiêu lớn kiếm ý tung hoành. Nhưng ngay một khắc Dương Kiếm vừa tung chiêu, Hải Nạp Bách Xuyên mặc đồ xanh đậm bỗng biến mất tăm. Ảnh độn, đúng vậy, Lưu Xuyên tính toán tiết tấu kỹ lưỡng, ngay một khắc này mở ảnh độn. Đường môn có 2 loại kỹ năng ẩn thân, một là dạng ẩn thân khi không chiến đấu, cũng chính là ẩn thân được dùng khi đi đường, thời gian duy trì liên tục khá dài, thích hợp mai phục điều tra ám toán, nhược điểm là một khi dính vào phạm vi chiêu thức tấn công của đối thủ sẽ hiện nguyên hình. Còn một loại ẩn thân mạnh mẽ dùng khi chiến đấu, đó là ẩn thân khi đang PK, đối thủ lập tức sẽ mất đi mục tiêu, kỹ năng này hao tổn cực nhiều mana, hơn nữa thời gian hiệu quả cực kỳ ngắn, chỉ có 3 giây ngắn. Góc truyện audio.com, ngủi, nhưng ưu điểm là bị tấn công cũng không hiện hình, thích hợp dùng để đào tẩu giữ mạng khi đánh không lại, hoặc là khi muốn thay đổi chiến thuật ngay trong thời khắc mấu chốt. Đang đánh mà ẩn thân, đương nhiên Lưu Xuyên không hề đào thoát, bình thường hắn vẫn thường dùng skill khống chế hoặc là chiêu cuối sát thương cực cao để trốn khỏi đối phương, đồng thời đảo khách thành chủ. Lưu Xuyên ẩn thân 3 giây, chiêu cuối của Dương Kiếm lại hụt, hơn nữa trong 3 giây này Lưu Xuyên làm gì cậu hoàn toàn không thể biết được. Đang bày trận con rối à? Hay là vòng tới sau lưng? Hay vẫn đứng bất động tại chỗ? Ẩn thân trong khi chiến đấu là thủ đoạn Lưu Xuyên thường dùng khi muốn điều chỉnh tiết tấu, mỗi lần ẩn thân 3 giây hắn có thể làm được rất nhiều việc, đáng ghét hơn là khi chủ nhân ẩn thân thì con rối gọi ra cũng được ẩn mình. Lưu Xuyên mất tung mất tích như quỷ mị khiến rất nhiều đối thủ đau đầu, có lần khi đang đánh với Lộc Tường mở chiêu cuối, Lưu Xuyên ẩn thân, đợi đến khi hắn hiện hình thì đã bày xong thất sát trận, nổ một phát bạo chết Lộc Tường. Lúc ấy Lộc Tường tức giận suýt ném bàn phím, thậm chí còn kháng nghị nói rằng chiêu này là bác. Trên thực tế, chỉ cần phòng bị tốt thì 3 giây ẩn thân này cũng không đáng sợ. Kỹ năng này không khác nhiều so với những skill khống chế như 3 giây làm choáng, 3 giây làm mù, 3 giây hỗn loạn. Đường môn có quá ít skill khống chế, một khi bị cận chiến lại gần thì đường môn máu mỏng chỉ có thể chờ chết, vì thế nhà làm game quyết định cho đường môn một chiêu 3 giây ẩn thân khi chiến đấu để giữ mạng, điều này cũng rất hợp lý. Hiện tại Dương Kiếm còn nhiều máu, nhưng cậu vẫn phải phòng bị một đợt thất sát trận của Lưu Xuyên, vì thế Lưu Xuyên vừa ẩn thân là Dương Kiếm đã lập tức khinh công về sau kéo giãn cự ly, để phòng bị con rối của Lưu Xuyên bao vây. Cậu khinh công về sau, nhưng không hề nhanh như Lưu Xuyên đã có chuẩn bị, Lưu Xuyên khinh công bay tới điểm còn xa hơn Dương Kiếm, sau 3 giây, Dương Kiếm vừa quay đầu lại kinh ngạc phát hiện Lưu Xuyên đang đứng trước mặt cậu. Còn vị trí của Lưu Xuyên phía sau cậu quả nhiên xuất hiện một con rối đường môn. Phi tinh trích nguyệt, đây là skill thao tác con rối khó nhất của đường môn, sát thương tương đương như bạo trận phạm vi lớn. Kỹ năng này đòi hỏi con rối, chủ nhân và mục tiêu công kích cần phải đứng trên một đường thẳng, mục tiêu công kích phải đứng giữa chủ nhân và con rối. Khi con rối và chủ nhân đồng thời xông vào đối thủ sẽ tạo ra hợp kích sát thương nhân lên gấp đôi. Cư dân mạng gọi kỹ năng này là Oreo độ khó cao, đúng vậy, Dương Kiếm hiện tại đang là nhân bánh quy, bị Lưu Xuyên và con rối của hắn kẹp cố định trên một đường thẳng, một trước một sau bào đi một đống máu. Dương Kiếm phát hiện mình quá ngu khi khinh công đường thẳng theo bản năng, không ngờ Lưu Xuyên đã đứng chờ sẵn, thậm chí cả con rối cũng thiết lập xong, hình ảnh này khiến người xem không đành lòng nhìn thẳng, hình như cậu lại dại dột đi theo đường thẳng một lần nữa đâm đầu vào bẫy của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên dường như muốn cười nhạo cậu. Cậu nghĩ rằng anh chỉ đứng tại chỗ bao vây cậu chắc. Anh mày thả dây câu cá lớn nha. Fan Xuyên Thần đang xem livestream cũng rớt nước mắt đồng cảm với Dương Kiếm. Dương Tiểu Kiếm đáng thương bị anh mình bắt nạt thực sự nhìn không nổi. Đúng vậy, mau xử lý Xuyên Thần đi, Dương Tiểu. Góc chuyện audio.com, Kiếm cố lên, mau chém chết anh ta. Tên đó muốn rủng rối đấy, lên lên lên, mở kiếm ảnh vô ngân đi. Comment xử lý Xuyên Thần nhất thời spam tràn màn hình. Rất nhiều người qua đường không hiểu chân tướng đều nghĩ, Kiếm Ngân Đông fan vậy hả? Người hiểu chuyện vô lực nói. Thực ra những người đang ồn ào bảo Dương Tiểu Kiếm xử lý Xuyên Thần, đều là fan Xuyên Thần cả. Người qua đường, cách chương.